Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, Trương Miễn bỗng gọi điện thoại tới. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy cuộc gọi thì biến sắc. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Sao anh về nhà không thấy em? Giọng Trương Miễn ở đầu dây bên kia vẫn hết sức dịu dàng, lộ ra sự quan tâm sâu sắc. Em đi ra ngoài với. Trước khi kịp nói tên Tĩnh Tĩnh, tôi đã thấy cô ấy lắc đầu điên cuồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đi ăn cùng bạn bè, ở nhà chán quá. Tôi dừng lại rồi nói tiếp. Với ai? Trương Miễn ở bên kia kiên nhẫn hỏi tôi. Anh quản lắm vậy, em đi ăn với người khác lại còn phải cần sự đồng ý của anh à? Tôi thử nổi giận với anh ta. Dù sao hiện tại cũng không biết đầu dây bên kia là thứ gì. Anh có vẻ không vui. Anh là chồng hợp pháp đã được nhà nước chứng nhận của em. Em có chuyện gì mà anh không thể biết? Được rồi, là với nữ đồng nghiệp cũ trước kia. Ăn tối xong em sẽ về. Đừng làm loạn nữa. Tôi dỗ dành một cách chiếu lệ. Không phải với đàn ông. Anh ta vẫn cố chấp xác nhận lại lần nữa. Không phải. Vậy em chụp ảnh đi. Anh nghiêm giọng hỏi. Anh đón em nhé. Em đang ở đâu? Đi với ai vậy? Sau đó, giọng anh ta càng lúc càng gấp gáp. Sắc mặt Tĩnh Tĩnh cũng càng ngày càng trắng bệch. Tôi thấy cô ấy lo lắng đến mức giống như sắp nôn ra. Tôi rốt cục không nhịn được. Trương Miễn, anh còn chưa xong đúng không? Trương Miễn ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi không ổn. Cuối cùng tức giận dừng lại. Được rồi, anh chỉ quan tâm đến em thôi. Về sớm chút nhé, anh ở nhà hầm canh cho em. Sau khi cúp điện thoại, tôi và Tĩnh Tĩnh cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tầm mắt của cô ấy dừng lại trên điện thoại của tôi. Đột nhiên cứng đờ. Nhiễm Nhiễm, cô run giọng nói, cậu có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi được không? Tôi cúi đầu nhìn, rõ ràng vừa mới nhận điện thoại, lúc này lại không có bất kỳ ghi chép lịch sử cuộc gọi nào. Sắc mặt Tĩnh Tĩnh so với khóc còn khó coi hơn. Mình nói với cậu rồi, anh ta thực sự đã chế. Tê, để tránh, thứ kia, nghi ngờ. Tôi và Tĩnh Tĩnh hẹn ngày hôm sau cùng đi bệnh viện. Một mình tôi nơm nớp lo sợ về nhà. Lại đụng phải bà hàng xóm quen biết trong thang máy. Ui cha, vợ hàng xóm khoa trương kêu lên. Nùng chuyển đi đâu rồi? Ngô đã lâu không gặp Nùng rồi. Xưng hô địa phương của người Ngô. Bản chuyển ngữ không đảm bảo đúng câu văn địa phương nhưng bản dịch nghĩa chữ nghiêng đúng chuẩn theo ro tác giả phiên dịch. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi ngập ngừng hỏi bà ấy. Mấy ngày nay nhà cháu nấu nướng đêm muộn. Có làm phiền đến hai người không? Không có. Bà ấy lắc đầu. Tôi có chút kinh ngạc. Tiếng chặt xương lớn như vậy lại không có ai nghe thấy. Vậy là tốt rồi. Gần đây chồng cháu đang luyện tập tay nghề. Cháu chỉ sợ anh ấy làm ồn đến hai người. Nùng tiên sinh. Bà cẩn thận suy nghĩ. Trương tiên sinh là Hoa, Ngô đã lâu không gặp y rồi. Chồng của cháu à, có phải cậu Trương không? Đã lâu rồi ta không gặp cậu ấy. Lòng tôi chậm rãi trùng xuống. Gượng cười nói, có lẽ là chưa chạm mặt nhau thôi. Bà ấy đột nhiên vỗ đầu. Đúng rồi, hai ngày trước y đã gửi tin nhắn cho Ngô. Nùng đang dưỡng thân, muốn A Lạp thấy thì giúp y để ý. Đúng rồi. Hai ngày trước cậu ấy đã gửi tin nhắn cho ta. Nói rằng cháu đang phải dưỡng bệnh. Muốn ta có gặp cháu thì báo lại với cậu ấy một tiếng. Ai ra, Nùng thân thể tốt hơn chưa? Đàn ông hiện giờ có giọng điệu như vậy cũng không dễ tìm. Đến đây Ngô cho Nùng xem tin nhắn. Ngô còn cố ý lưu lại cho Ngô lão công nhìn. Ai ra, cơ thể cháu đã khá hơn chưa? Hiện giờ kiếm được người đàn ông tốt như vậy khó lắm. Mau tới đây ta cho cháu xem tin nhắn này. Ta còn cố ý giữ lại để cho lão chồng ta xem cơ. Kỳ quái, sao không tìm thấy tin nhắn? Ngô vẫn luôn không xóa tin tức nha. Kỳ lạ, Sao không tìm thấy tin nhắn nhỉ? Ta không bao giờ xóa tin nhắn mà. Nhìn bà hàng xóm cằn nhằn tìm tin nhắn trên điện thoại, suy đoán của tôi càng chắc chắn hơn. Trương Miễn thực sự đang tìm người để nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ sợ anh ta đã sớm không còn là con người nữa rồi. Cách Trương.